Mãng Hoang Kỳ, chương 1546, góc truyện audio.com, chán, dù Kỳ Ninh không kiềm được đáy lòng nổi lên sợ hãi nhưng đạo tâm vẫn bình tĩnh, hết sức ngăn cản. Đầu tiên là thi triển huyễn thuật, sau đó thi triển kiếm thuật phòng ngự, hồn phách chân linh của thanh ma chúa tể mạnh biết bao, đạo tâm cứng rắn cỡ nào, huyễn thuật của Kỳ Ninh căn bản không thể lay động. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Khoảnh khắc Kỳ Ninh ngăn cản hắn cảm giác có uy năng đáng sợ trùng kích liền hiểu ra uy năng theo vô số thời không duy độ thẩm thấu, theo liên kết nhân quả thẩm thấu. Đối diện chiêu này dù có phân thân cũng bị tiêu diệt hết, núp ở chỗ nào đều không tránh được. Không ngăn được, Kỳ Ninh bùm một tiếng hóa thành vô số dòng nước, thân bất tử, thân vô ảnh, nếu không thể cứng rắn đỡ vậy thì trừ đi lực xung kích. Có câu rút dao chém nước nước càng chảy, thân bất tử là như thế. Thường thì thân bất tử vô hình biến ảo nên mới hoàn mỹ trừ đi công kích. Như Phi Tuyết Thành chủ chúng một kích của Mang Nhai Chúa Tể vẫn hoàn mỹ trừ bớt xung lực. Muốn công phá thân bất tử trừ phi cách biệt lớn bao la mới làm được. Thành mà Chúa Tể cao hơn Kỳ Ninh rất nhiều, nhưng chưa đủ trình độ phá hủy thân bất tử của hắn. Vèo, Kỳ Ninh hóa thành vô số dòng nước tụ tập lại thành hình người, là bộ dáng ba đầu sáu tay hết sức cảnh giác. Thành mà Chúa Tể biến hình người bốn vó đứng giữa hư không, ngẩn ngơ. Thân bất tử, thanh ma chúa tể đứng ngây ra tại chỗ không nhúc nhích, không tiếp tục công kích. Kỳ Ninh dè dặt nhìn thanh ma chúa tể thấy đối phương không tấn công nữa thì mở miệng hỏi. Thanh ma, hai bên đánh nhau cực nhanh, đến giờ còn chưa qua 10 giây. Giọng thanh ma chúa tể chợt kiệt quệ già nua, ta thua, cái đầu hình tam giác tràn ngập lệ khí sát khí bỗng ủ rũ. Sau đó thanh ma chúa tể biến về hình người, lão nhân nhỏ gầy ủ rũ trầm giọng nói. Không ngờ ta dốc hết sức ra chỉ vẻn vẹn buộc ngươi thi triển thân bất tử. Theo tin ta được biết 5 tháng tu hành của ngươi rất ngắn, một lòng nghiên cứu kiếm đạo. Không ngờ đạo quân nghiên cứu kiếm đạo mà có thân bất tử ta thua không còn lời nào để nói. Khi Kỳ Ninh thi triển ra thân bất tử thanh ma chúa tể liền hiểu lão không thể nào giết hắn. Thực lực của Kỳ Ninh đã thuộc một đám đỉnh cao nhất đế quân đứng sau chúa tể. Chuyến đi đến giao hỏa cảnh trừ 12 chúa tể còn có 14 đế quân. Những đế quân này toàn là đẳng cấp lãnh tụ đạo minh như Kim Tự Đế Quân, tuy không đánh lại chúa tể nhưng các chúa tể không giết được bọn họ. Lúc trước thấy thực lực của Kỳ Ninh không làm thanh ma chúa tể nản lòng, vì lão cho rằng hắn một lòng nghiên cứu kiếm đạo tu hành ngắn ngủi chắc không thân bất tử. Nhưng Kỳ Ninh thi triển ra thân bất tử, vậy là thanh ma chúa tể không còn hy vọng nữa. Thanh ma chúa tể nhìn Kỳ Ninh, có thể nói cho ta biết ngươi là đạo quân nhưng tại sao mạnh vậy không? Ngươi rõ ràng tu luyện kiếm đạo tại sao có thân bất tử. Có thua cũng cho ta thua rõ ràng. Kỳ Ninh nói, ta là đạo quân nhưng đạo của ta là trung cực kiếm đạo. Thanh ma chúa tể nghi hoặc hỏi, trung cực kiếm đạo, Kỳ Ninh không giấu giếm, kể rõ về đạo trung cực. Đạo có chia cao thấp, thấp là đạo mạnh nhất. Trong vũ trụ hỗn độn mệnh mông không chỉ một mình Kỳ Ninh tu hành ra đạo trung cực nhưng số người này ít ỏi, ngẫu nhiên có đạo quân cực kỳ cá biệt là làm được bước này. Không hợp đạo thành công sẽ chết tuổi thọ ngắn ngủi nên. Góc truyện audio.com, ít ai biết, đa số chúa tể chưa nghe về đạo trung cực bao giờ. Thanh ma chúa tể cười, thì ra là vậy, đạo có cao thấp không ngờ cao nhất là đạo trung cực. Lúc trước ta đã thắc mắc ngươi là tứ bộ đạo quân nhưng vì sao cảnh giới kiếm đạo cao minh đến thế, dù không bằng chúa tể cũng chỉ đứng sau chúa tể. Này ta đã hiểu, hóa ra là trung cực kiếm đạo tầng cao hơn. Nụ cười của thanh ma chúa tể làm Kỳ Ninh sửng sốt. Thanh ma chúa tể nhìn hắn. Sao vậy? Kỳ Ninh nói, ngòi cười trông không tệ, sao bình tĩnh luôn để mặt lạnh tanh. Thanh ma chúa tể sầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Hừ, tiểu tử đừng quá đắc ý, trung cực kiếm đạo của ngươi không tệ, thực lực cũng không sai. Theo như lúc trước chúng ta đánh cuộc ta sẽ làm người đi theo ngươi nhưng chỉ vẻn vẹn 1000 hỗn độn kỳ. Kỳ Ninh cười nói, về sau vất vả thanh ma huynh. Thanh ma chúa tể lại hừ mũi. Hừ, phải rồi, quên nói, lúc trước tiểu tử nhà ngươi dùng lồng hư không giam cầm ta còn nói muốn ta làm người đi theo ngươi. Lúc ấy ta đầy bụng bực tức nên đã truyền tin ra các chúa tể, đế quân liên minh 16 vực giới chắc đã biết ngươi ở sau lưng khống chế đường lừa. Hừ, cho nên âm mưu của ngươi không cách nào thực hiện lần thứ hai. Kỳ Ninh bật cười nói, không cần thanh ma huynh nói. Sau khi huynh công khai thì các chúa tể, đế quân trong đường lửa không dám đi sâu vào, khi đó ta cũng biết tin tức bị lộ. Lộ thì lộ đi, có thanh ma huynh làm người đi theo của ta là đáng rồi. Thanh ma chúa tể ức chế, lời nói cũng không trên cơ được, Bắc Minh thật đáng ghét. Nhưng thanh ma chúa tể cười thầm trong bụng, thật ra tâm tình của lão không quá nhiều bực tức. Mới đầu đúng là thanh ma chúa tể điên lên thật cảm thấy rất xấu hổ nhục nhã. nhưng sau khi Kỳ Ninh bày ra thực lực, lão thua cực không lời nào để nói. Đặc biệt khi biết Kỳ Ninh đi kiểu đạo trung cực thì hơi phục hắn. Vì cực thua nên tạm thời làm người đi theo cho một đạo quân đạo trung cực cũng không có gì nhục. Dù sao đạo quân kinh tài tuyệt diễm như vậy hiếm hoi hơn chúa tể nhiều. Thanh ma chúa tể thúc giục, nói đi, muốn ta lập lời thề gì? Mau đặt ra lời thề, thề xong rồi 1000 hỗn độn kỷ sau này ta sẽ đi theo ngươi. Kỷ Ninh sung sướng nói, được, đế thần chúa tể, vạn sầu chúa tể, xương cổ chúa tể, hắc mộc chúa tể, đông hỏa chúa tể, 11 chúa tể khác và một đám đại năng đế quân cường đại sợ hết hồn. Cái gì, cấm chế đường lửa trong giao hỏa cảnh thật ra là Bắc Minh đạo quân ở sau lưng khống chế. Thanh ma chúa tể đã trúng chiêu, hèn gì lâu như vậy không bắt được Bắc Minh đạo quân. Hắn núp ở phía sau khống chế đường lửa, thật hay giả, có khi nào nói xạo không? Đám chúa tể, đế quân trong giao hỏa cảnh ôm nhiều suy nghĩ. Nguyên liên minh 16 vực giới đã sôi trào, không ai ngờ cả đám chúa tể, đế quân xông vào giao hỏa cảnh đi bắt Bắc Minh đạo quân lại thành cá trong chậu cho hắn bắt. Không ngờ đây cũng là một đại quái vật ẩn núp, nhe nanh một cái làm nguyên liên minh 16 vực giới ngẩn ngơ. Cách chương.